Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 257, theo chơi đùa. Âm ảnh thần chọn cũng đang nhìn một lần trò chơi buổi họp báo. Ở bốn kỵ sĩ tập thể vây xem mây nữ vương thời điểm. Nàng cứ ở bên cạnh nhìn, đang bị Giang Kiều cho sau khi nắm được âm ảnh thần chọn liền ở vào vạn niệm câu hôi trạng thái. Bởi vì ở nơi này không gian đặc thù bên trong nàng đã không nghe được âm ảnh nữ thần thanh âm. Cho nên hắn đã chuẩn bị xong nghênh đón tử vong tới. Chẳng qua là đã đến giờ dài ngắn mà thôi. Lần này trò chơi buổi họp báo nói nội dung cũng tự do ở bên tai nàng không có gì cả nghe vào. Thẳng đến, mây nữ vương tuyên bố lần này trò chơi buổi họp báo kết thúc. Khí phao thanh âm đột nhiên ở mây nữ vương bên người ồn ào. Tìm NPC khải sự. Nhìn thấy cái này kêu toa Thụy Tỷ Tỷ không? Nàng là chúng ta khả nhạc cuồng nhiệt trong trọng yếu NPC Tỷ Tỷ. Rất khả ái đúng không? Nàng trong thế giới đi lạc. Trong thế giới cởi mở sau các ngươi người nào nhìn thấy nàng trò chuyện riêng chúng ta khả nhạc. Cuồng nhiệt bất kỳ một vị thành viên. Sau khi tìm được nhất định có hậu tá. Nhà hỗ trợ một chút. Nàng đã làm mất hai ngày rồi. Âm ảnh thần chọn vốn là vô thần con mắt đột nhiên xuất hiện một ít. Hào quang, hoàng phong kỵ sĩ cũng chú ý tới dần dần thoảng qua thần tới âm ảnh thần chọn. Người phản bội hành vi thật đúng là phụ lòng không ít thánh linh đối với người tín nhiệm. Hoàng phong kỵ sĩ quay đầu nhìn trên mặt đất bị ngũ hoa trói âm ảnh thần chọn nói. Ta không có phản bội, ta vốn là không hiệu chung với thánh linh. Âm ảnh thần chọn hay lại là mạnh miệng cãi lại một câu. Thật sao? Xem ra vị kia kêu khí phao thánh linh là cũng tìm không được nữa ngươi. Bởi vì người đại diện cho ta mệnh lệnh là số liệu thủ tiêu. Hoàng phong kỵ sĩ nói rồi một cái. So sánh phù hợp trò chơi tỷ dụ, âm ảnh thần chọn lựa chọn nhắm hai mắt lại chuẩn bị nghênh đón chính mình số mệnh. Có thể nàng số mệnh cũng không có đến, ít nhất không phải là bây giờ. Nàng mở mắt lần nữa thời điểm, bốn kỵ sĩ vẫn ngồi quanh ở trò chơi buổi họp báo truyền trực tiếp đang lúc trước. Các ngươi thật cho là những thứ kia thánh linh coi các ngươi là bạn sao? Mà không phải công cụ. Âm ảnh thần chọn đột nhiên hỏi, chúng ta là thánh linh địch nhân, bây giờ ta ngược lại thật ra hy vọng đi làm thịt những thánh linh đó. Hoàng phong kỵ sĩ nhìn, chăm chăm trò chơi buổi họp báo hình ảnh, ở buổi họp báo nhanh kết thúc thời điểm, Trầm Mộng còn chạy tới mây nữ vương bên người, đưa tay ra muốn đi nhào nặn mây nữ vương tam hoa đầu mèo bộ. Cuối cùng toàn bộ cái trò chơi buổi họp báo kèm theo khí phao, nhìn thấy cái này toa Thụy Tỷ Tỷ. Không, tiếng gọi ầm ĩ tuyên bố kết thúc. Bốn kỵ sĩ nhìn xong trò chơi buổi họp báo truyền trực tiếp sau liền các làm các sự tình đi. Âm ảnh thần chọn liền một người như vậy, cô Linh Linh nằm ở trên mặt đất không người vấn tân. Dược động hạch tử cứ điểm, Ngân Trung Quy đang ở. Trong cứ điểm mặt cho nhà mình công hội tuyển thủ nhà nghề môn lúc bồi luyện. Đương nhiên Ngân dù sao vẫn là có một chút ép cân nhắc. Hắn đẳng cấp bây giờ tái cấp 40, ngay cả giác tỉnh nhiệm vụ cũng không có làm. Hắn không thể nào đi tìm những thứ kia đã mãn cấp hơn nữa trang bị hoàn mỹ chế tạo đỉnh cấp game. Thủ chuyên nghiệp lúc bồi luyện. Hắn tìm đến là mình trong câu lạc bộ vừa vặn cũng là lần thứ ba nội chắc lúc bắt được thánh linh. Trò chơi tư cách manh tân, quyển tàn vân, trong thực tế tên gọi đường hỏi. Cái này tuyển thủ ở trong game là một manh tân, ở dược động hạch tử câu lạc bộ cũng là một vị người mới tuyển thủ. Hay lại là được các vị tiền bối nhìn chăm chú người mới tuyển thủ. Tuổi gần 18 tuổi liền đã trở thành dược động hạch tử thủ phát. Bởi vì giỏi dùng thương nguyên nhân, ở trong game chuyển chức thành danh là quyết chiến người chức nghiệp. Nghề nghiệp này bởi vì xúi dục dùng kỹ năng là trường thương. Hơn nữa kỹ năng nước chảy mây trôi phiêu giật vô cùng nguyên nhân. bị các nhà chơi gọi đùa là Triệu Vân. Quyền Tàn Vân cấp bậc chỉ có level 30 suốt so với Ngân Trung Quy thấp 10 cấp. Cho nên Ngân Trung Quy lần này là rõ ràng muốn khi dễ hắn. Bất quá tuyển thủ nhà nghề cuối cùng là tuyển thủ nhà nghề. Chỉ sợ là chơi đùa một cái trò chơi mới. PK lúc ý thức phản ứng, cơ thể phản ứng, liên chiêu tốc độ căn bản không phải ở một cái tầng diện bên trên. Có thể Quyền Tàn Vân nào dám ngược lão bản mình hà? Hay là cho chính mình phát tiền lương ông chủ? Cho nên hắn hạ thủ khắp nơi lưu tình, nhìn đến bên cạnh coi như huấn luyện viên Mặc Thì Quy không ngừng lắc đầu. Mặc Thì Quy lắc đầu nguyên nhân không phải là bởi vì Quyền Tàn Vân nhường, là bởi vì hắn nhường thả quá rõ ràng rồi. Giống như bọn họ đời này kinh nghiệm phong phú tuyển thủ nhà nghề đang nhường thời điểm, tuyệt đối sẽ thả vào nhà mình ông chủ mình cũng không phát hiện được. Đương nhiên Ngân Trung Quy bình thường thì sẽ không làm loại này. Tìm nhà mình tuyển thủ tiêu khiển buồn chán sự tình, nhiều nhất chính là nhà đồng thời hạ vào phó bản. Hôm nay không biết kia gân rút, chỉ đích danh khiến trong đội ngũ lý lịch lớn nhất cạn Quyền Tàn Vân cùng mình PVP. Ngân Trung Quy lấy ra một cục gạch đột nhiên ném về rồi Quyền Tàn Vân. Cục gạch thẳng tắp đập vào Quyền Tàn Vân trên đầu. Theo đạo lý mà nói Quyền Tàn Vân ứng nên xuất hiện trạng thái hôn mê mới đúng. Street Fighter nghề nghiệp này kỹ năng cường liền cường ở đủ loại mặt trái trạng thái thêm trên. Cấp 40 cục gạch đập vào level 30 nhân vật trên đầu 90% xác suất sẽ để cho Quyền Tàn Vân mê muội. Nhưng Quyền Tàn Vân dĩ nhiên chưa đi đến vào trạng thái hôn mê. Nhưng hắn vẫn giả bộ chính mình hôn mê, động tác dừng lại một chút. Mặc Thì Quy ở bên cạnh nhìn chân mày nhíu chặt hơn. Đây cũng không phải là Quyền Tàn Vân đang diễn Ngân Trung Quy rồi. Ngay cả hệ thống cũng ở đây diễn Ngân Trung Quy. Hai bên lẫn nhau diễn ngược lại xem ra giống như là thật như thế. Ngân Trung Quy bàn chuyên ném ra sau trực tiếp một cái cách đấu nhà thông dụng kỹ năng bên trên đá. Sau khi đá xong cũng chưa có, bởi vì Ngân Trung Quy cơ thể cương trực xuống, hắn muốn tiếp thứ hai cái kỹ năng ở vào nguội xuống trạng thái. Cho nên hắn bỏ lỡ lần này tuyệt cao phù không liên chiêu lợi nhuận. Quyền Tàn Vân ngã trên đất liền vội vàng bò dậy, suy nghĩ có muốn hay không lại lộ một sơ sở thời điểm. Hỏi, tấn công, Mặc Thì Quy nghiêm ngặt, a một cái âm thanh. Bị dọa sợ đến Quyền Tàn Vân cầm trên tay thương động tác có chút không yên. Nhưng là huấn luyện viên, chớ để ý ta, nghiêm túc tới một ván. Ngân Trung Quy cuối cùng ý thức được Quyền Tàn Vân đang nhường. Vì vậy vị này đáng thương manh tân đỡ lấy song phương áp lực, không nữa dùng xấu phương pháp né tránh Ngân Trung Quy tấn công. Tay hắn trường thương vạch ra một đạo màu bạc quỹ tích đột nhiên đâm về phía Ngân Trung Quy. Ngân Trung Quy dùng chạy chỗ tránh ra trường thương đầu súng. Nhưng Quyền Tàn Vân tay đột nhiên xuất hiện một cái biến chiêu. Trường thương trở về vòng vo một vòng dùng hết chí mạng nhất, ngay cả vẩy tay kỹ năng thương chọn. Ngân Trung Quy cả người bay vào giữa không trung lúc. Ở phù không trong nháy mắt Ngân luôn muốn mức độ chỉnh mình thân hình dụng độc châm ném Quyền Tàn Vân thời điểm, Quyền Tàn Vân bóng người đã biến mất ở rồi trước mặt hắn. Cướp lấy là một cái trắng tuyền hư ảnh. Nghề nghiệp này kỹ năng nồng cốt hành vân quyết. Đang giải phóng kỹ năng thời điểm có thể cưỡng chế tính đoạn. Tại chỗ lưu lại một cái ảo ảnh, khiến ảo ảnh mang kỹ năng thả ra xong. Hành vân quyết lưu lại ảo ảnh thả ra nhị liên đâm cái này lại một lần nữa kéo dài Ngân Trung Quy. Trôi lơ lửng ở giữa không trung thời gian, Quyền Tàn Vân đã xuất hiện ở một bên kia, tay trường thương xẹt qua một tia ánh sáng đỏ thắm giống. Như là cuồng phong sậu vũ như thế thứ kích ở Ngân Trung Quy trên lưng. Giờ khắc này Ngân Trung Quy biết cái gì đó. Hắn rất an nhàn hai tay ôm ở bụng ngực mình. Giống như là xong rồi Quyền Tàn Vân đấm bóp sau, trước mắt nổi lên chiến bại hai chữ. Tệ hại, Quyền Tàn Vân nghe nhà mình huấn luyện viên lời nói, nhất thời thất thủ trực tiếp đem nhà mình ông chủ đánh chết. Có thể hay không trừ tiền lương? Trong đầu của hắn tràn đầy những thứ này kỳ quái ý tưởng. Vốn là ở quý sau cuộc so tài thời gian huấn luyện chơi đùa còn lại trò chơi đã quá đáng sợ. Bây giờ còn đang trong trò chơi nắm kéo mình tới lúc theo chơi đùa ông chủ đánh chết. Nếu đổi lại là còn lại câu lạc bộ đây cũng không phải là trừ tiền lương có thể giải quyết chuyện. Người động tác so với trong phân tranh mặt chậm hơn, Mặc Thì Quy ở bên cạnh là một cái rất không hài lòng đánh giá. Quyền Tàn Vân cúi đầu cũng không dám trả lời Mặc Thì Quy rồi. Tổng huấn luyện viên khác nghiêm túc như vậy, hắn tài chơi đùa thánh linh bao lâu, trò chơi hệ thống đều không thích ứng đây. Ngân Trung Quy từ dưới đất bò dậy, hắn giờ khắc này đã ý thức được mình là thật già rồi, cho nên còn cần luyện tập. Mặc Thì Quy bổ sung nói, luyện tập. Quyền Tàn Vân nghe cái từ này thoảng qua thần đến. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một cái, mới phát hiện phía dưới lôi đài vây xem trong nhân vật mặt. Có một nửa đều là hắn có thể nhận ra, toàn bộ đều là trong câu lạc bộ tiền bối. Quyền Tàn Vân còn tưởng rằng cũng chỉ có hắn và Mặc Thì Quy đang bồi đến ông chủ bắt cá. Kết quả dược động hạch tử toàn bộ đội đều tại thánh linh bên trong bắt cá. Cái đội ngũ này còn có tương lai sao? Quyền Tàn Vân có chút mê mang, lập tức phải bắt đầu quý sau so tài. Quý sau cuộc so tài tích phân nhưng là quyết định nhà có thể hay không khứ thế giới chung kết quyết. Tái, còn lại câu lạc bộ đội ngũ đều tại tăng giờ làm việc huấn luyện. An bài thi đấu hữu nghị tiến hành trao đổi. Kết quả dược động hạch tử toàn thể thành viên đều tại thánh linh cái này trong trò chơi bắt cá. Đúng đúng đúng. Luyện tập, Ngân Trung Quy nhận lấy Mặc Thì Quy lời nói cha nói, các vị các tuyển thủ nghe cho kỹ. Ta cùng tổng huấn luyện viên đã thảo luận qua rồi. Sau khi các ngươi nội dung huấn luyện ngoại trừ đánh mỹ phục phân tranh PK bên ngoài sân, còn có chính là ở thánh linh bên trong luyện tập PVP. Phân tranh tuyển thủ nhà nghề huấn luyện, thường ngày nội dung đơn giản chính là chơi game PK tràng. Con mắt tiền thế giới công nhận tài nghệ cao nhất máy chủ là mỹ phục phân tranh. Mặc dù Bắc Mỹ đội ngũ vẫn luôn có Bắc Mỹ LOWB gọi, nhưng toàn thế giới phân tranh tuyển thủ nhà nghề cũng tề tụ ở mỹ phục. Những người qua đường kia có thể ở mỹ phục sân đấu bên trên top 10. Cơ bản cũng sẽ có được các câu lạc bộ mời chào. Có thể ở thánh linh bên trong luyện tập PVP coi là cái gì quỷ. Chúng ta muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường thánh linh rồi không? Quyền Tàn Vân có chút sợ hãi hỏi một tiếng. Chủ yếu là hắn phi thường không tình nguyện. Thánh linh đúng là một cái hảo trò chơi, nhưng phân tranh hắn có thể xa còn lâu mới có được chơi chán. Ở phân tranh trò chơi này tình cảm, còn có lấy được thành tựu là thánh linh không cách nào thay thế. Cho nên nếu để cho hắn làm thánh linh tuyển thủ nhà nghề, hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý. Đây cũng là đa số câu lạc bộ tuyển thủ nhà nghề ý tưởng. Chỉ sợ Mặc Thì Quy bên người một đám lão tuyển thủ cũng là đồng dạng. Triệu Minh Duy hoàn toàn chính là một cái đặc thù ví dụ. Kỳ đi loại, ngoại tinh nhân, thánh linh bây giờ lại không giải bóng đá chuyên nghiệp. Mặc dù không biết sau khi có hay không, nhưng thánh linh là các ngươi huấn luyện một vòng. Ngân luôn nói, thánh linh trò chơi này có thể huấn luyện cái gì? Quyền Tàn Vân không biết, hắn cũng không dám hỏi. Mặc dù hắn cũng ở đây thánh linh chơi đùa là dùng thương nhân vật, có thể hai cái trò chơi giữa đả kích cảm giác hoàn toàn bất đồng. Càng chí mạng là chức nghiệp hệ thống cũng hoàn toàn bất đồng. Quyền Tàn Vân đều là bằng vào cảm giác tới đánh. Hắn có thể xác định nếu như một khi thánh linh chơi đùa lâu lời nói, lại đi chơi đùa phân tranh, ở trên sân thi đấu thao tác nhất định sẽ biến hình. Huấn luyện nội dung cụ thể ta bây giờ nói với các ngươi. Tổng huấn luyện viên tới tổng kết một chút thánh linh tân đẩy ra trong thế giới hệ thống. Nhân tiện nói một chút công hội ở phía sau phương hướng phát triển.